Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Triết Hy Lý nội sức tức khắc càng thêm vui vẻ ra mặt, hắn ngón tay giữa hoàn xủy nhập trong lòng ngực, để sát vào Úy Trì Ly, thần thần bí bí nói. Hình như là Bắc Vực tới người, nói rõ muốn gặp ngài. Hoàng thượng lại nói từ ngài đã tới Đại Yến còn chưa tiến cung vài lần, vì thế nhân tiện gọi ngài tiến cung lao lao. Úy Trì Ly hơi hơi nhăn cái mũi, chịu đựng trên người hắn son phấn hương, lễ phép nói. Thì ra là thế, đa tạ Lý nội thị. Lý nội thị lại hàn huyên khách sáo một phen, lúc này mới uôn éo mà rời đi, đãi ra cửa từ trong lòng ngực lấy ra kia cái ngón tay ngọc hoàn, ngẩng đầu nhìn nhìn tỷ lệ, trong lòng thật là vừa lòng. Cái này Bắc Vực công chúa, có thể so vừa tới khi muốn khéo đưa đẩy đến nhiều, như vậy cũng hảo, nói chuyện phương tiện còn có thể thuận tiện vớt điểm thứ tốt. Úy Trì Ly vẫn luôn duy trì khéo léo mỉm cười, thẳng đến kia sợi son phấn vị rốt cuộc nghe không đến, lúc này mới thở phào một hơi, đỡ phía sau người bả vai ho khan lên. Sặc đến nàng sọ não nhi đều đau, như vậy diệu nhân nhi ngày ngày đãi ở hoàng đế bên người, này Yến quốc hoàng đế chẳng lẽ là đã mũi viêm thời kỳ cuối. Công chúa đây là như thế nào? Đỉnh đầu truyền đến quen thuộc thanh âm, Úy Trì Ly lập tức đứng thẳng thân thể quy quy củ củ mà mỉm cười. Không có gì, chính là trời hanh vật khô. Nàng đánh cái ha ha, Liễu La Y đi khi nào đến nàng phía sau. Liễu La Y nhàn nhạt mà đánh giá Úy Trì Ly liếc mắt một cái, nhíu lại khởi mi. Công chúa thay đổi, huân hương, như thế nào như vậy gai mũi. Úy Trì Ly ngẩn người, lời nói đến bên miệng đánh cái chuyển. Đúng vậy, mới vừa thay đổi huân hương, tân nhiên mua tham tiện nghi, đặc biệt khó nghe, ta đợi lát nữa liền giáo huấn nàng. Tân nhiên bối nổi bối thói quen, ở Liễu La Y nhìn qua thời điểm, buồn bực mà bày ra một cái sán lạn mỉm cười. Cái kia ta có chuyện muốn ra cửa, ngươi trước bồi mân thường luyện một lát kiếm, ta đi một chút sẽ về. Úy Trì Ly cười hắc hắc xoay người liền đi. Đừng trang, ta cùng ngươi cùng đi tiến cung. Liễu La Y nói, ngươi nghe thấy được còn lừa ta. Chấm, Úy Trì Ly xoay người, giả vờ cả giận nói. Ngươi còn không phải muốn gạt ta, một mình tiến cung. Liễu La Y ánh mắt lạnh lẽo. Úy Trì Ly nghe vậy, lập tức liền phóng mềm thái độ tiến đến bên người nàng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ngươi vẫn là ở trong phủ an tâm đợi, nếu là tiến cung lại bị kia sau lưng người theo dõi, quá nguy hiểm. Nhưng ngươi nếu không ở ta bên người, ta chẳng phải là càng nguy hiểm. Liễu La Y không dao động, hơn nữa ta sẽ lo lắng ngươi. Liễu La Y thấp giọng nói, nàng rũ xuống đôi mắt làm người nhìn không thấy nàng đáy mắt cảm xúc. Úy Trì Ly nhất xem không được nàng như vậy, dễ dàng mà liền bại hạ trận tới, thở dài nói. Thôi thôi, có ta ở đây hẳn là cũng ra không được chuyện gì. Chỉ là ngươi muốn vẫn luôn đi theo ta phía sau, nói là ta nha đầu. Vì thế cuối cùng, hai người vẫn là ngồi chung một chiếc xe ngựa, lảo đảo lắc lư hướng hoàng thành chạy tới. Hoàng gia tọa giá chính là tinh xảo, trong xe trên chỗ ngồi còn thả đệm mềm, ngồi thập phần thoải mái, Úy Trì Ly thoải mái dễ chịu mà dựa vào phía sau xe vách tường, hồi tưởng nguyên tắc chung tình tiết, có lẽ là thời gian lâu lắm, rất nhiều cốt truyện đã mơ hồ. Chỉ nhớ rõ nguyên tắc chung Liễu La Y, trừ bỏ thượng phủ học ở ngoài, cơ hồ chưa từng ra cửa, cũng chưa từng nhập quá cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lại nàng bị phong bình thê sau, ở quốc yến thượng hiến vũ một khúc còn bị hoàng đế sở thưởng thức, lập tức liền phong một cái gì cáo mệnh phu nhân, còn cấp Lục Vân Khuê ban thưởng không ít đồ vật. Lúc ấy cũng ở kinh thành khiến cho một mảnh ồ lên. Nàng thật cẩn thận hỏi Liễu La Y, người phía trước từng vào cung sao? Không có, cha đối ta quản giáo nghiêm khắc, mỗi lần đều không được ta vào cung, ngay cả gia phủ đi một chút đều không được. Liễu La Y nói, ánh mắt có chút ảm đạm. Úy Trì Ly tổng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Yến quốc dân phong tương đối mở ra, tuy nói nữ tử vẫn cứ địa vị thấp hèn, nhưng tóm lại là có thể ra cửa đi bộ, trong hoàng cung nữ quan cũng không ít. Liễu Nho một cái đường đường tướng quốc không gọi nữ nhi ra cửa, cũng không cho nữ nhi vào cung, ra sao nguyên do? Chẳng lẽ là sợ nữ nhi quá mỹ, bị hoàng đế coi trọng? Úy Trì Ly như vậy tưởng tượng, lập tức cũng cảm thấy không thể, không thế nào ra cửa đều bị nhân xưng làm đệ nhất mỹ nhân, nhà nhà đều biết, nếu là lại đĩnh đặc xuất hiện ở trong hoàng cung, chẳng phải là càng thêm bị người mơ ước. Ta tổng cảm thấy không ổn, vẫn là làm tân nhiên đưa ngươi trở về đi. Úy Trì Ly do dự một chút mở miệng, Liễu La Y nghe vậy, đột nhiên kéo lấy Úy Trì Ly ống tay áo, ngước mắt nói. Ta sợ hãi, nàng không dám rời đi Úy Trì Ly quá xa, tựa hồ chỉ cần có Úy Trì Ly ở địa phương, vô luận là đao sơn vẫn là tai họa, đều là an toàn. Nàng thực sợ hãi như vậy ỷ lại vô pháp thoát khỏi. Úy Trì Ly nhìn túm chính mình ống tay áo tinh tế trắng nõn ngón tay, trong lòng dâng lên một trận dị dạng cảm giác, ngay sau đó thầm nghĩ một tiếng thôi, nàng khó được tùy hứng một lần, liền từ nàng. có thể nhìn nàng tùy hứng, tổng so với phía trước xem nàng ngày ngày thật cẩn thận muốn hảo quá nhiều. Hai người không lại lưu việc này, một đường trầm mặc không nói gì mà vào hoàng thành, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tân Nhiên đầu duỗi tiến vào. Công chúa tới rồi, Quý Trì Ly nhẹ nhàng mà nhảy xuống, sau đó hướng về Liễu La Y vươn tay, Liễu La Y nhảy xuống, không khỏi liền lọt vào Quý Trì Ly trong lòng ngực, nàng đỏ mặt sau này lui lui, che giấu chính mình không được tự nhiên. Quý Trì Ly nhưng thật ra cái gì cũng chưa phát hiện, nàng cắm eo ngửa đầu xem trước mắt chính màu đỏ nguy nga cửa cung, táp đi miệng cảm thán. Lão nương đời này có thể thấy một lần không phải văn vật hoàng cung, cũng đáng. Cửa hai gã thị vệ bá mà một tiếng rút ra kiếm, cao giọng nói. Người tới người nào? Quý Trì Ly hoảng sợ, nghĩ thầm thanh âm này sao còn toàn phương vị lập thể vờn quanh đâu, nàng ngẩng đầu vừa thấy, nguyên là cửa thành phía trên đồng thời dò ra năm cái đầu, cùng nhau kêu gọi. Người tới người nào? Bọn họ lại hô một lần, Quý Trì Ly nhìn này quỷ xúc trường hợp nhịn xuống không cười, móc ra eo bài hướng bọn họ trước mặt quơ quơ. Cùng nghênh Quý Trì công chúa, lại là động tác nhất trí một tiếng, sau đó cửa cung ầm ầm mở rộng, lộ ra cao cao hình vòm thông đạo, Quý Trì Ly quay đầu lại vươn tay áo, đãi Liễu La Y túm thượng sau, lúc này mới hướng trong đi đến. Tân Nhiên ủy khuất ba ba theo ở phía sau, tâm nói như thế nào cùng là nô tỳ chính mình liền không này đãi ngộ. Nàng cũng lần đầu tiên tiến cung, nàng cũng thực hoàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung chính là hoàng cung, Quý Trì Ly đi vào liền lạc đường, hợp với túm mấy cái cung nữ, lúc này mới hỏi thanh phương hướng, một đường mê mê hoặc hoặc hướng ngự thư phòng mà đi, vòng vài vòng, trước mặt lại gặp một cái tam chỗ rẽ. Quý Trì Ly tức giận đến hướng lên trời mắt trợn trắng, thầm nghĩ này hoàng đế thật là hao tài tốn cuộc đem một cái hoàng cung thiết kế mà giống cái mê cung giống nhau, tịnh lăn lộn người. Nàng quay đầu lại nhìn xem rõ ràng đã đi không nổi lại không hé răng Liễu La Y, nhẹ giọng nói. Nơi này cũng không ai trải qua, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta trước thăm dò đường. Tân Nhiên, che chở nàng. Tân Nhiên hắc mặt ôm lấy kiếm tức giận mà nga một tiếng. Liễu La Y nhìn Quý Trì Ly đi nhanh rời đi, lúc này mới cắn môi cúi đầu chùy chùy đã tê mỏi chân, lại đột nhiên bị Tân Nhiên lôi kéo cánh tay xả lên, đem nàng túm tới rồi ven đường ấn ở một viên dùng làm bài trí trên tảng đá. Dù sao cũng không ai thấy, ngươi ngồi một chút đi. Tân Nhiên hung ba ba mà nói. Tuy rằng nàng nghe công chúa nói giáp mặt đối Liễu La Y hảo, nhưng sau lưng, nàng vẫn là muốn chán ghét nàng. Liễu La Y ngồi xuống, trên đùi cũng rốt cuộc dễ chịu nhiều, nàng ngẩng đầu cảm kích mà nhìn Tân Nhiên, gợi lên khóe môi, hướng nàng cười cười, nói một tiếng. Đa tạ Tân Nhiên cô nương, Tân Nhiên chỉ cảm thấy trong nháy mắt thiên đều sáng một chút, nàng quay đầu đi, lắp bắp nói. Không tạ, nhưng là, Liễu cô nương, thật sự, rất đẹp. Lúc này, đột nhiên có một người đánh chỗ ngoặt chỗ nghênh diện mà đến, đãi Liễu La Y thấy người nọ mặt khi tâm đột nhiên căng thẳng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi, nàng đột nhiên đứng lên, sau này thối lui. Lục Vân Khuê, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lúc này Lục Vân Khuê đã không có phía trước khi phách hăng hái, hắn tóc lộn xộn, thoạt nhìn thập phần lôi thôi, giữa mày không có che giấu, càng thêm lộ ra một cổ tử đáng sợ tối tăm. Hắn thấy Liễu La Y sau, đồng dạng cũng dừng lại bước chân, tuy rằng gắt gao nhìn chăm chăm nàng, bước nhanh đi tới. Liễu La Y lui không thể lui, Tân Nhiên lại đột nhiên gian hoành ở nàng trước mặt đem kiếm rút ra tới, thẳng chỉ vào Lục Vân Khuê. Ngươi nếu lại đi phía trước một bước ta cần phải động thủ. Nàng lạnh lùng nói, Lục Vân Khuê hai mắt vô thần mà nghiêng đầu nhìn Liễu La Y, môi giật giật cuối cùng nghẹn ra một câu tới. Ngươi còn hảo, Liễu La Y trong lòng phiếm ra một cổ tử ghê tởm, nàng quay đầu đi không xem hắn, lại nhịn không được trong lòng sợ hãi. Lục Vân Khuê làm lơ Tân Nhiên kiếm, thẳng thắn thân mình hướng trong đi, Tân Nhiên biết ở trong cung không thể đả thương người, cũng chỉ có thể chậm rãi sau này lui, nhưng vẫn che ở Liễu La Y phía trước đối với Lục Vân Khuê trợn mắt giận nhìn. Lục Vân Khuê vừa muốn nói gì, trên mặt lại đột nhiên ăn một cái tát, đãi hắn quay đầu thấy Liễu La Y chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trợn mắt giận nhìn. Ta cảnh cáo ngươi, ly ta xa một chút, Liễu La Y từng câu từng chữ mà nói, nàng hiện giờ đã chạy ra tới, nàng có người che chở nàng mới sẽ không lại sợ hắn. Lục Vân Khuê tự hồ không thể tin được Liễu La Y thế nhưng đối hắn động thủ, hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước, vì thế khác nửa bên mặt cũng ăn một cái tát. Liễu La Y tay tuy rằng run rẩy nhưng lại một chút đều không có lùi bước. Ngươi thật sự liền, như vậy hận ta. Chấm, Lục Vân Khuê hai mắt huyết hồng, trong giọng nói có một tia bi thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, hắn chán thượng lại ăn một cái tát này, một cái tát lực đạo lớn rất nhiều, hắn buộc lòng phải sau lảo đảo hai bước, hốt hoảng ngẩng đầu, lại thấy Úy Trì Ly vẻ mặt khinh thường mà đứng ở trước mặt hắn, nói. Hận ngươi cái đầu A, bao lớn mặt A đem chính mình như vậy đương hồi sự nhi. Quý Trì Ly xoay người giữ chặt Liễu La Y tay, cười đến vẻ mặt giảo hoạt. Thật nghe lời, biết chờ ta tới lại động thủ. 34, 34 hoàng đế. Liễu La Y nhìn Quý Trì Ly, lúc này mới hoàn toàn toàn an tâm xuống dưới. Quý Trì Ly vừa chuyển đầu thấy Lục Vân Khuê kia phiếm tơ máu đôi mắt, nàng lại đánh giá hắn một phen, thấy thế nào như thế nào có một cổ tử tiêu điều hương vị. Thoạt nhìn nàng rời khỏi sau nhật tử, hắn quá thật sự không tốt. Thật không sai, Úy Trì Ly thập phần vừa lòng gật gật đầu. Lục Vân Khuê nhìn Úy Trì Ly này phó biểu tình, càng là dường như có một búng máu ngạnh ở trong lòng. Hắn tổng cảm thấy có chút biến chuyển tới quá đột nhiên, vốn nên thuận buồm xuôi gió nhân sinh đột nhiên im bặt, mà hết thảy này, nguyên nhân gây ra đều là Úy Trì Ly. Mà nàng lại so với từ trước còn muốn khí phách hăng hái, tựa hồ không hề có đã chịu ảnh hưởng, liên quan Liễu La Y, đều cùng phía trước khác nhau rất lớn, nàng hiện giờ thần thái, là ở hắn bên người là lúc quả quyết không có. Cái này làm cho Lục Vân Khuê trong lòng trào ra một loại nói không rõ phẫn nộ, hắn cắn răng nhịn xuống, buông ra nắm chặt bàn tay. Hắn hướng về phía Úy Trì Ly câu môi cười, hắn còn có cuối cùng cân lượng, phía trước không dám hành động, hiện giờ liều chết cũng muốn thử một lần. Hắn muốn đem mất đi đồ vật một lần nữa đoạt lại. Hắn đáy mắt biểu tình thiên biến vạn hóa, cuối cùng quy kết vì một mảnh xem không hiểu bình đạm, cuối cùng hướng về phía Úy Trì Ly hành lễ, xoay người rời đi. Tần Nhiên nhìn Lục Vân Khuê bóng dáng, lại nhìn Úy Trì Ly ánh mắt không cấm vẻ mặt khó hiểu nói. Công chúa, hắn đây là có ý tứ gì? Úy Trì Ly lắc đầu, nàng trong lòng luôn có một loại dự cảm bất hảo. Nàng lại cúi đầu nhìn chính mình chân, trong lòng âm thầm quyết định, nếu không sai biệt lắm có thể sử dụng khinh công, đêm nay liền ẩn vào lục phủ nhìn một cái. Tuy rằng như vậy khả năng không ổn, nhưng nàng vô pháp bỏ qua loại này dự cảm bất hảo. Nàng trầm tư hướng bên trái ngã rẽ đi đến, quên mất buông ra Liễu La Y cũng không nói chuyện, liền như vậy tùy ý nàng nắm yên lặng đi theo bên người nàng. Cách chương.